vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 63, 63, chén canh gừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ liếc nhìn anh, Thư Nhiễm xoa xoa cái trán đau nhức. Chu Mỏ tức giận mà không dám nói. Nhìn vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Nhìn cô như vậy, khiến anh nhớ về một số chuyện đáng nhơ trong quá khứ. Không khỏi nhếch miệng, nhưng rất nhanh chóng liền biến mất. Trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày. Trở về biệt thự, nhìn thấy hai người cũng nhau đi vào. Ánh mắt Tô Hồng Yên lóe lên. Cô ấy thân thiết nhận lấy áo khoác trên tay của Chí Thần. Chí Thần, không phải anh ở công ty sao? Bây giờ mới là buổi trưa sao anh đã trở về rồi? Anh kéo kéo cà vạt ở cổ. Nhẹ giọng nói. Quay về lấy vài thứ. Anh có thể nhờ em mang đến. Đích thân trở về một chuyến sẽ rất mệt đấy. Tô Hồng Yên rót một ly nước cho anh. Trách mắng nói. Chí Thần nhận lấy cốc nước uống một hớp. Cười nói. Không phải em đi dạo phố sao? Có một người chị em bị bệnh. Hẹn lần khác. Hai người nói chuyện như không có ai khác bên cạnh. Hoàn toàn không để ý đến Thư Nhiễm. Cô đứng đó không đi cũng không được. Mà đi thì cũng không được. Vô cùng xấu hổ. Cho đến khi mũi bị ngứa. Hắt hơi một cái. Hai người mới để ý đến cô. Cô Tần, cô trở về lúc nào vậy? Tô Hồng Yên kinh ngạc nhìn cô. Như vừa mới phát hiện ra cô vậy. Về được một lúc rồi. Thư Nhiễm nhẹ giọng đáp. Trong lòng trợn trắng mắt, cô còn lâu mới tin Tô Hồng Yên không nhìn thấy cô và Chí Thần vào cùng nhau. Nhưng cô cũng lười vạch trần. Vậy sao? Tôi không để ý, cô Tần uống nước không? Tôi rót cho cô một cốc. Tô Hồng Yên cầm lấy bình nước trên bàn trà. Cô vội vàng ngăn lại. Cô Tô không cần, tôi không khát, đã từng trải qua ly trà An Thần kia. Thư Nhiễm không tin lòng tốt của Tô Hồng Yên nữa. Hơn nữa, ai biết được trong tấm lòng nhân hậu này có vụn thủy tinh không chứ? Cho dù không có, cô cũng không muốn uống nước mà Tô Hồng Yên rót. E rằng một lúc nữa Chí Thần sẽ cho rằng cô đang ép Tô Hồng Yên làm việc. Cô Tần sợ rằng tôi sẽ lại bỏ thêm cái gì khác vào sao? Tô Hồng Yên ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Thư Nhiễm. Bị nhìn ra suy nghĩ, cô nhếch nhếch khóe môi, ngại ngùng cười. Tô Hồng Yên quay sang nhìn anh nói. Cô Tần yên tâm đi. Trong đây không có cái gì cả. Nước của Chí Thần cũng được rót từ đây. Không tin cô nhìn Chí Thần xem. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh. Thư Nhiễm giật giật khóe miệng. Thu lại tay đặt trên bình nước. Bất đắc dĩ nói. Vậy thì cảm ơn cô Tô. Tô Hồng Yên đã nói đến như thế. Còn lấy Chí Thần ra chứng minh. Nếu như cô còn từ chối. Chính là không biết tốt xấu. Cùng lắm thì, tí nữa chỉ cầm mà không uống là được. Anh cũng nên nhìn thấy. Cô không hề sai khiến Tô Hồng Yên. Mà là Tô Hồng Yên nhất định muốn rót nước cho cô. Không cần khách sáo. Tô Hồng Yên cười, lấy một cái cốc để rót nước. Kết quả mới rót chưa được nửa cốc. Trong bình nước không còn cái gì chảy ra nữa. Cô ấy ngượng ngùng cười. Xin lỗi, hết nước rồi. Tôi đến phòng bếp đổi bình khác. Nói xong, cô ấy cầm bình nước đi. Chí Thần nắm lấy cánh tay Tô Hồng Yên. Ngẩng đầu nhìn cô ấy. Hồng Yên đừng đi. Để cô ấy tự đi. Đúng vậy cô Tô. Để tôi tự đi lấy là được rồi. Thư Nhiễm gật đầu đồng ý, cảm kích nhìn anh. Bất kể là anh vì cái gì. Anh không muốn Tô Hồng Yên phải vất vả. Hay là vì nguyên nhân khác. Cô cũng thật sự không muốn làm phiền Tô Hồng Yên. Lấy ấm nước từ trong tay Tô Hồng Yên. Thư Nhiễm tự mình vào phòng bếp. Quản gia đang pha cà phê trong bếp. Nhìn thấy cô bước vào. Dừng lại việc trong tay. Kéo cô vào bàn xử lý. Cô Thư Nhiễm, uống cái này đi. Đây là... Thư Nhiễm nghiêng người. Ngửi bát canh sẫm màu trước mặt. Mùi hương hơi hắc. Canh gừng. Đúng vậy. Cậu chủ đã bảo tôi làm. Nghe thấy vậy, Thư Nhiễm sửng sốt một chút, bưng bát canh gừng còn nóng hổi, cổ họng có chút chua xót. Lúc nào, nửa tiếng trước, nửa tiếng trước, đúng lúc cô bị Chí Thần đuổi xuống xe, ngồi chờ ở lề đường. Thấy cô ngơ ngác, Hải Lão cười khúc khích hai tiếng. Cô Thư Nhiễm không dám tin đúng không? Nhẹ nhàng thổi bát canh gừng. Cô gật đầu, Đúng vậy, mỗi thứ mà anh làm cho cô, đến cô cũng không dám tin. Bất kể là đối tốt với cô, hay là không tốt với cô. Giống như vừa rồi, cô không tin anh lại đuổi cô xuống xe. Còn là một nơi không có một bóng người. Bây giờ lại không dám tin. Anh bảo quản gia pha trà gừng cho cô. Cô thật là như vậy. Càng ngày càng không nhìn rõ anh. Lúc đầu tôi nhận được điện thoại của cậu chủ cũng có chút không tin. Quản gia dựa vào bàn nấu ăn. Ân cần nói. Anh ấy nói cô bị trúng gió. Bảo tôi nhờ người chuẩn bị trà gừng. Chính là cái bát trên tay cô. Thư Nhiễm liếc xuống bát canh gừng trong tay. Chỉ cảm thấy nặng nghìn cân. Cô đúng là bị trúng gió. Lúc đợi xe, ở đây gió rất to. Vừa rồi cô hắt hơi ở phòng khách. Bây giờ mũi vẫn còn tắc. Cho nên anh lo rằng cô sẽ bị cảm. Mới bảo quản gia pha trà gừng cho cô. Thư Nhiễm cầm bát một hơi uống sạch. Trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Như thể cô đang uống mật ong chứ không phải canh gừng vậy. Uống xong canh gừng, cô đặt bát xuống. Vươn đầu nhìn về máy pha cà phê. Hải lão, chú còn chưa xay hạt cà phê à? Hết rồi. Vừa nãy nhận được điện thoại. Còn chưa kịp làm. Quản gia vừa nói vừa tìm hạt cà phê. Đáy mắt Thư Nhiễm lóe lên. Cầm hộp cà phê vào trong lòng. Có chút ngượng ngùng cười cười. Hải lão, hay là, để tôi pha cà phê cho. Cô nên cảm kích bát canh gừng của trí thần. Nhìn thấy bộ dáng của cô. Hải lão liền biết cô đang nghĩ cái gì. Vui vẻ đáp ứng. Được, vậy thì giao cho cô. Nói xong, anh ta đi ra khỏi phòng bếp. Thư Nhiễm nhìn đống dụng cụ pha cà phê trước mặt. Cắn chặt môi. 4 năm nay cô đã không pha cà phê rồi. Cũng không biết mình có thể pha được không. Mặc kệ đi, thử xem sao. Cô lấy hạt cà phê bắt đầu làm việc. Lúc đầu còn do chưa quen. Suýt chút nữa làm lật đèn cồn. Cũng may sau đó dần dần tìm lại được cảm giác lúc trước. Không có xảy ra chuyện gì. Sau khi pha xong, cô uống thử một ngụm. Đẳng đến nỗi cô trực tiếp nôn ra. Mặt nhỏ nhắn lại, quả nhiên cô vẫn không thích uống cà phê. Quá đắng rồi, còn điều vị đắng này. Cho thấy lần pha cà phê này của cô đã thành công rồi. Tay nghề của cô còn chưa bị biến mất. Thư Nhiễm tự mình cảm thấy hài lòng. Bưng một cốc cà phê đến phòng khách. Nhìn thấy Trí Thần và Tô Hồng Yên đang ngồi trên sofa nói chuyện với nhau. Đầu chụm vào nhau, cô thu lại ánh mắt bước tới. Đặt cốc cà phê lên bàn trà trước mặt anh. Muốn lặng lẽ rời đi không làm phiền bọn họ. Kết quả vẫn bị anh gọi lại. Anh nhíu mày. Sao lại là cô đưa đến? Quản gia đâu? Không biết. Thư Nhiễm lắc đầu. Hóa ra Hải lão không nói với anh. Là cô đang pha cà phê. Trí Thần không hỏi nữa. Nhấp một ngụm cà phê. Khóe mắt khẽ nháy. Hương vị này không giống hương vị bình thường mà Hải lão nấu. Ánh mắt lóe lên, anh ngẩng đầu nhìn Thư Nhiễm, thấy cô căng thẳng nhìn cốc cà phê trong tay anh. Trong lòng hiểu rõ, bảo quản gia ngày mai lại chuẩn bị cà phê như thế này. Nói xong, anh đặt cốc xuống đứng dậy, nói với Tô Hồng Yên, chúng ta đi thôi. Tô Hồng Yên đứng dậy đi theo Trí Thần. Đi được 2 bước, cô ấy đột nhiên dừng lại, cười với Thư Nhiễm, cô Tần. Tối nay tôi với Trí Thần về nhà chính thăm bác trai. Cho nên cô phải ăn tối một mình rồi. Tạm biệt, cô ấy vẫy tay, nắm lấy cánh tay Trí Thần rời đi. Mà anh không nhìn cô lấy một lần. Thư Nhiễm ôm chặt cái khay trong tay. Sắc mặt hơi trầm xuống. Trên mặt Tô Hồng Yên, cô nhìn thấy một thứ gọi là khoe mẽ. Khoe với cô rằng được đi gặp bố mẹ Trí Thần sao? Cách chương.